Năm ấy, một trung thu thật nhiều ý nghĩa với một mối tình ngay dại tuổi đôi mươi và cả với những ánh mắt nhìn nhau mà đong đầy những niềm tâm sự. Giờ em đã xa tôi rồi, xa lắm, nhưng anh sẽ nhớ mãi về em, người con gái đầu đời, người em nhỏ với chiếc bím tóc màu tím hoa sim. Dòng sông nào đưa người tình đi biển biệt, mùa thu nào cho người về thăm bến xưa. Hoàng hạc bay mây mãi bó trời mơ, về đời xưa ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới góc xin ra đó, để hai dân người một đóa đắng tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sang linh lang hồn ta khóc bao giờ. Vẫn chờ em trên bao la nồi hương trong mênh mông chiều sương, giữa thu vàng bên đồi xiêm trai chín, một mình ta ngồi hát tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bình bồng trên phận người, biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên miền biệt bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa người. Khán giả pha lê cà phê tư lự: em à, thế là mình đã cách xa nhau rồi phải không? Sẽ chẳng còn những phút giây ấm áp dưới nắng mai, tiếng cười giòn tan nơi quán vắng, hay hương tóc bay ngang khi trời buông chiều màu tím. Em sẽ nhớ lắm, từng bước nhẹ em đi, cái nếp dài duyên dáng, hàng mi đen thầm lặng, cả nốt ruồi trên má em. Anh sẽ chờ, sẽ đợi, sẽ nhớ mong. Và ngẫm lời bài hát em dưới góc xin ra đó, để hai dân người một đóa đắng tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sang linh lang hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la nồi hương trong mênh mông chiều sương, giữa thu vàng bên đồi xiêm trai chín, một mình ta ngồi hát tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bình bồng trên phận người, biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên miền biệt bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa người. Thu hát cho người,